trong đó có một bộ phận đã bị chúng em cải tạo thành tân thần tộc, cải tạo. Tiểu Lôi thở dài, hóa ra là như vậy, xem ra Pandora cùng Athena còn thật sự không chịu bỏ qua, không ngờ tại nhân gian đã phát triển giáo đồ của mình, có một bộ phận lực lượng. Nguyệt Hoa lắc đầu, lực lượng của các nàng tại nhân gian rất nhỏ. Anh nên biết, tại thế giới Tây Phương, cơ hồ đều là lĩnh địa giáo hội, ngay cả Hắc Ám hội nghị cũng bị áp chế thở không nổi. Chúng em chỉ có thể lựa chọn tại Hy Lạp, tại Athens phát triển, nhưng hết thảy tiến triển đều phi thường chậm chạp. Các nàng thậm chí nghĩ đến tới Đông Phương phát triển, nhưng tại Đông Phương càng khó khăn, người Đông Phương đối với tôn giáo không có cuồng nhiệt như vậy, ngay cả đạo giáo bản thổ hoặc là Phật giáo, hiện tại cũng càng ngày càng không ai tin. Mà Athena tạo ra tân thần tộc, lực lượng quả thực quá yếu nhược. Nàng đối thần điện đã hoàn toàn thất vọng, thậm chí bồi dưỡng 10 tân thần tộc, làm người thay thế 12 chủ thần trong tương lai. Nhưng anh xem, buổi tối hôm đó, tại Điền Gia, gã được xưng là người hầu của chiến thần Ares, người kế thừa chiến thần, ngay cả một chiêu của một thiên sứ cũng tiếp không được, đã bị giết chết. Nói đến cuối cùng, Nguyệt Hoa đã lảo đảo muốn ngã, nàng tựa hồ đã vô lực chống đỡ. Màu xám trên mặt càng đậm nét, Tiểu Lôi lại thử nghiệm vận chuyển nội tức, nhưng lần này lại không có hiệu quả. Nguyệt Hoa lắc đầu, thở gấp nói, không được, em đã không xong rồi, hai người các nàng vừa rồi tại ý thức của em đại chiến một hồi, anh hiện tại không thể cứu được, pháp lực toàn thân em đã cơ hồ hoàn toàn rối loạn, em đã không thể khống chế lực lượng của mình. Em có thể giải thoát. Nói xong chữ cuối cùng, thanh âm nàng đã nhỏ đến không nghe được. Tiểu Lôi lo lắng nhìn khí sắc Nguyệt Hoa càng giảm đi, quang thải trong mắt cũng dần dần ảm đạm, đang bất lực, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn đột nhiên đứng dậy, cầm lấy thu lộ kiếm, rạch một nhát trên cổ tay mình, trên cổ tay máu tươi đầm đìa, máu đỏ lập tức phun ra. Tiểu Lôi hắc hắc cười, một tay nâng Nguyệt Hoa dậy, đưa cổ tay đến bên miệng nàng, trầm giọng nói, há miệng, Nguyệt Hoa cả kinh, nhưng không đợi nàng có cơ hội phản ứng, Tiểu Lôi đã bóp miệng nàng, đem cổ tay áp lên. Một nguồn máu chảy vào miệng nàng, Tiểu Lôi cũng là vừa rồi trong lúc bất lực đột nhiên nghĩ đến, trong túi càn khôn của hắn còn mang không ít linh đơn diệu dược, đáng tiếc tại cấm ma kết giới này, túi càn khôn không thể mở được, hắn đang lo lắng, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, linh đơn diệu dược làm gì, mình không phải là một tiên đơn tốt nhất sao, phải biết rằng, năm đó Tiểu Lôi sau khi ăn bàn đào liền trở thành bán tiên chi thể. Lúc ấy Khinh Linh Tử thậm chí lo lắng an nguy của hắn, làm cho hắn một linh phù che giấu linh khí của mình, lúc ấy Tiểu Lôi cơ hồ đã trở thành thịt đường tăng. Cơ thể hắn, căn bản là đã hoàn toàn loại trừ trọc khí, biến thành linh thể thuần khiết nhất, cho dù là người thường, ăn một miếng thịt của hắn, có thể kéo dài tuổi thọ, cho dù là người sắp chết, uống một ngụm máu của hắn, cũng có thể khởi tử hồi sinh. Lúc trước khi Tiểu Lôi và Diệu Yên vừa mới gặp, Diệu Yên và Tiên Âm đánh đến lưỡng bại câu thương, từng nói qua Tiểu Lôi có thể trị thương thế của nàng. Chỉ là pháp lực Diệu Yên rất cao thâm, hơn nữa thân mình chính là linh thể, muốn nàng sống lại, trừ phi ăn hết Tiểu Lôi mới được, cuối cùng cũng dựa vào Tiểu Lôi lấy ra một quả bàn đào cuối cùng, mới cứu sống Diệu Yên. Quả nhiên, sau khi uống vài ngụm máu của Tiểu Lôi, trong mắt Nguyệt Hoa hiện lên một tia kim sắc quang mang, đạo kim quang lập tức bao phủ trên khuôn mặt của nàng, cả người tỏa ra một loại quang thải kỳ dị, khuôn mặt nàng dần dần xuất hiện huyết sắc, bất quá lập tức huyết sắc càng ngày càng dày đặc. Trên mặt đỏ bừng phản phất như hỏa thiêu, nàng vội vàng ngậm miệng quay đầu, thở gấp nói, đủ rồi. Em cảm giác thấy cơ thể nóng quá, Tiểu Lôi vội vàng thả lỏng tay, Nguyệt Hoa không phải Diệu Yên là thiên sinh linh thể, cấp càng nhiều linh khí cho nàng, đều có thể tiêu hóa. Nguyệt Hoa thì khác, nàng là thân thể nhân loại, cấp nhiều linh khí cho nàng hóa giải không được, ngược lại còn có hại, thở gấp trong chốc lát, Nguyệt Hoa ngẩng đầu nhìn Tiểu Lôi. Ánh mắt hiện lên một tia cổ quái, tựa hồ hàm chứa vài phần lưu luyến, bất quá sau đó lại tỉnh táo, lắc đầu, thanh âm phản phất chỉ có mình mới có thể nghe thấy, anh không phải anh ấy, không phải anh ấy, Tiểu Lôi mỉm cười, cơ thể hắn là kim thân, ý niệm vừa động, miệng vết thương liền tự động khép lại, anh biết anh không phải hắn, nhưng em là Nguyệt Hoa, là mẹ của Bảo Nhi, huống hồ anh còn có rất nhiều nghi vấn chờ em giải đáp, tóm lại là không thể nhìn em chết, Nguyệt Hoa miễn cưỡng cười. Tiếp tục nói, sau khi chúng em ra khỏi thần điện, về tới đỉnh núi Pyren, lúc ấy chúng em lại gặp một người. Người kia hiển nhiên cũng đang tìm kiếm cái gì trên đỉnh núi, hơn nữa nơi hắn tìm kiếm,